Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, Lục Ẩn Luân Hãm, tiền bối, quá khen, may mắn không làm nhục mệnh, đây là tại hạ cần phải, Lưu Ngọc vội vàng trả lời, hiền chất, đây là lão phu một điểm tâm ý, nhất định phải nhận lấy, Tô Phi Hồng đem ba tấm màu lam linh phiếu, đặt ở Lưu Ngọc trước người, nói, tiền bối, người vẫn là thu hồi đi. Chỉ bất quá tiện tay mà thôi. Lưu Ngọc vội vàng từ chối. Hiền chất, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão hủ cổ hủ, đây là ngươi nên được. Mau mau nhận lấy. Tô Phi Hồng làm bộ tức giận. Nói, Lưu Ngọc buộc lòng phải nhận lấy cái này 3.000 khối cấp thấp linh thạch. Về sau hai người thưởng thức trà luận đạo. Lưu Ngọc nghe nhiều lời ít. Bầu không khí 10 phần hòa hợp. Tô Phi Hồng tuổi gần 100 tuổi, lúc tuổi còn trẻ cũng bốn phía xông xáo, đối với xử sự, làm người, đại đạo có độc đáo kiến giải, khiến Lưu Ngọc được ích lợi không nhỏ. Lúc này, Lục Bình Sơn chỗ sâu một chỗ vách đá dựng đứng, linh quang lóe lên, từ đó đi ra hai tên nam tử trung niên. Nguyên lai vách đá dựng đứng là theo trận pháp huyễn hóa mà thành. Trận pháp tên là Thổ Linh Nhạc Sơn Trận. Nơi đây chính là Lục Ẩn Thạch Động lối vào. Nhị ca, thay mặt tiểu đệ hướng phụ thân hắn chào hỏi, Tô Lương mở miệng nói ra. Tứ đệ, yên tâm, phụ thân sẽ không trách cứ ngươi. Tô Giang nhìn chung quanh, nhỏ giọng mà nói. Ngày mai trong đêm, vi huynh liền sẽ chạy về. Ngươi cùng thành đệ nhìn một chút lư ra người. Cẩn thận bọn hắn trộm lấy nước. Nhị ca, yên tâm, việc này không cần lo lắng, tiểu đệ sẽ nhìn chằm chằm. Tô Lương thấp giọng trả lời. Tứ đệ, ngươi trở về đi, vi huynh xuống núi. Tô Giang nói xong liền đi xuống chân núi. Tô Lương lấy ra trận pháp lệnh bài, kích hoạt thông đạo, một đầu chui vào vách đá dựng đứng bên trong. Núi rừng bốn phía một lần nữa quy về yên tĩnh. Tô Giang dọc theo đường núi hướng Tô Gia Bảo đi đến. Cũng không có ngự kiếm đi đường. Sợ bại lộ Lục Ẩn Thạch Động lối vào. Thỉnh thoảng dùng linh thức dò xét bốn phía. Cực kỳ cẩn thận. Tô Giang là Tô Phi Hồng nhị nhi tử. Kim, thủy, mộc tam hệ tạp linh căn. Tuổi gần 60. Luyện khí 9 tầng tu vi. Ngày thường liền đóng tại Lục Ẩn Thạch Động. Cực ít xuống núi. Lục Ẩn Thạch Động quanh năm đóng giữ lấy 6 tên hai tộc tử đệ. Thủ hộ lấy Lục Ẩn Thạch Động, phòng ngừa ngoại nhân vào động trộm lấy linh thủy. Tô gia đóng giữ 3 tên tử đệ, ngoại trừ hắn còn có tứ đệ Tô Lương, ngũ đệ Tô Thành, hai người đều là luyện khí 8 tầng tu vi. Ngày mai chính là Tô Phi Hồng 100 tuổi đại thọ. Tô Giang thừa dịp ban đêm chạy về Tô gia bảo, tốt tham dự phụ thân thọ yến, cũng đại biểu trong động 3 người, chúc mừng Tô Phi Hồng đại thọ. Trong động bảo lưu đồ ăn cũng không nhiều. Vừa vặn thừa cơ mang chút rượu thịt lên núi. Cải thiện trong động mọi người ẩm thực. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh theo trong bụi cỏ. Cấp tốc bắn về phía Tô Giang. Tô Giang nghe được phong thanh. Linh lực tràn ra ngoài tại toàn thân mặt ngoài hình thành kình khí phòng ngự. Nhưng vẫn gặp độc thủ. Đầu lâu bay lên. Máu tươi văng khắp nơi. Thân thể đứng thẳng đổ xuống. Gã đại hán đầu chọc Hô Ngôn Thạch hiện thân ở bên cạnh. Trong tay cầm một cái quỷ đầu đại đao. Thân đao quanh quẩn lấy khói đen. Chính là hắn một đao đem Tô Giang chém đầu. Thạch ca, cẩn thận lục soát một cái hắn. Cái kia cửa động trận pháp lệnh bài. Trên người hắn hẳn là sẽ có. Từ một gốc cây sau chỗ bóng tối. Liễu Chân Diệu chậm rãi đi ra nói. Tìm được, Hô Ngôn Thạch từ Tô Giang trong túi chữ vật. Lấy một cái ngân sắc lệnh bài nói. Đi, đi sơn động. Liễu Chân Diệu tiếp nhận lệnh bài. Nhìn một chút nghiêm nghị nói. Vừa rồi tại Lục Ẩn Thạch Động bên ngoài, Tô Giang cùng Tô Lương tạm biệt lúc, hai người liền giấu tại chỗ tối thăm dò. Tô Lương về động lúc cũng lấy ra một cái đồng dạng ngân sắc lệnh bài, cho nên Liễu Chân Diệu mới có thể chắc chắn như thế. Liễu Chân Diệu, Hô Ngôn Thạch hai người lẫn vào Tô Gia Bảo về sau. Trong đêm vụng trộm lên núi tìm kiếm Lục Ẩn Thạch Động. Mấy ngày tìm kiếm, rất nhanh xác định Lục Ẩn Thạch Động cửa động. chính là chỗ kia vách đá dựng đứng. Chỉ là cửa động có bày pháp trận, xông vào 10 phần không sáng suốt. Thứ nhất, bài trừ trận pháp cần hao phí đại lượng linh lực cùng thời gian. Thứ hai, động tĩnh quá lớn, sẽ khiến chân núi hai tộc chú ý, tăng lớn cướp đoạt độ khó. Cho nên những ngày này hai người thường xuyên tại ngoài động giám thị, đợi động trong người ra, nhìn có thể hay không lấy được trận pháp lệnh bài. Nhiều ngày trở về sau, con mồi xuất hiện, hai người đã được như nguyện đạt được lệnh bài. Hai người ẩn giấu tu vi đi theo Tô Nhất Mặc đi tới Tô Gia Bảo. Vì chính là lục ẩn thạch động bên trong linh thủy. Động trong đại lượng linh thủy đối với hai người có tác dụng lớn. Bất kể là cứng rắn đoạt, vẫn là ngầm đoạt, hai người tình thế bắt buộc. Nếu như Tô Giang đêm nay không theo động trong đi ra, hai người cũng đã kế hoạch tốt. Ngày mai giữa trưa liền xông vào trận pháp, ăn cướp trắng trợn động trong linh thủy. Rõ ràng Tô, Lư hai nhà gia chủ thực lực về sau, hai người cũng không có cái kia kiên nhẫn, một mực khổ đợi xuống dưới. Liễu Chân Diệu, Hồ Ngôn Thạch hai người đối với mình tu vi, 10 phần tự tin, chỉ bất quá không muốn ở chỗ này trong tu chân giới. Náo ra động tĩnh quá lớn, gây nên phiền toái không cần thiết, lúc này mới lựa chọn ngầm đoạt. Gã đại hán đầu chọc Hồ Ngôn Thạch là một trúc cơ trung kỳ thể tu, một tay thất sát nhiếp hồn đao, chiến lực kinh người. Yêu diễm nữ tử Liễu Chân Diệu làm trúc cơ sơ kỳ pháp tu, pháp thuật tinh xảo, đồng dạng thực lực cường đại. Lục ẩn thạch động cửa động, cách đó không xa chỗ rẽ có một gian thiên nhiên thạch thất. Trong thạch thất 10 phần đơn sơ, có ít trương giản dị giường đá, một ít ô mộc dụng cụ. Trong thạch thất khảm có cực đại dạ minh châu. 5 tên trung niên hán tử vây quanh một bộ to lớn bàn đá đang tại nói chuyện phiếm. Trong động truyền đến lẻ tẻ tí tách âm thanh. Kia là lục ẩn thạch động đỉnh động thạch nhũ, ngưng tụ thành linh thủy nhỏ xuống thanh âm. Đột nhiên, 5 người đồng thời đứng lên, đi ra ngoài. Bọn hắn cảm thấy cửa động pháp trận ba động, là có người thông qua pháp trận tiến vào trong động. Có phải là nhị ca trở về? Khả năng quên thứ gì? Tô Giang nghi ngờ nói. Đi xem một chút liền biết. Hẳn là Tô Giang trở về. Bên cạnh một vị lư gia đại hán nói tiếp. 5 người ra thạch thất, dọc theo sơn động vòng qua một cái nhỏ đường rẽ. Chỉ thấy lờ mờ động trong, một nam một nữ song song đang hướng bọn hắn đi tới. Nam đầu trọc, người cao thân lớn, vác một cái quỷ đầu đại đao, khuôn mặt hung thần. Nữ dáng người uyển chuyển, trên mặt hoa đáo, yêu diễm mê người, trong tay quấn lấy một đầu trường tiên, giống như rắn độc lắc lư. Cẩn thận, Tô Lương hô to âm thanh, nhắc nhở mọi người. 5 người linh lực bộc phát, lấy ra riêng phần mình pháp khí, hiện lên trước sau thế đối chọi, ngăn chặn thông đạo, sắc mặt nghiêm trọng, kẻ đến không thiện a. Các ngươi là ai? Nơi đây làm trong tộc cấm địa. Mời nhanh chóng lui ra ngoài. Một lư gia đại hán dẫn theo một khối thiết thuẫn, đứng tại trước nhất hô lớn. Nha, vậy nếu là không lùi đâu? Liễu Chân Diệu môi đỏ khẽ nhếch, hỏi, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Lư gia đại hán giận hô, chỗ đứng dựa vào sau Tô Lương, bóp nát trong tay một cái ngọc bội. Ầm ĩ, Hồ Ngôn Thạch bực bội hô. Lời còn chưa dứt, người đã hóa thành một đạo hắc quang liền xông ra ngoài. Một cước đá bay sách thuẫn đại hán, thuận tay một đao đem không kịp phản ứng Tô Thành chém thành hai nửa. Sách thuẫn đại hán lúc này mới đâm vào trên vách đá, phát ra một tiếng vang thật lớn. Thiết thuẫn quẳng bay ra ngoài, đại hán nhẹ rơi vào vách đá, sinh tử không biết. Hai tộc ba người khác trong tay đao kiếm hướng Hồ Ngôn Thạch nén giận chém tới. Nhưng Hồ Ngôn Thạch tiện tay bắt lấy bổ về phía hắn đại đao, mặc cho đừng bên ngoài hai thanh lợi khí chém vào trên người hắn. Hồ Ngôn Thạch quanh thân theo linh lực tạo thành một tầng cương khí, hai thanh lợi khí bị cương khí ngăn cản, da lông cũng không tổn thương. Hồ Ngôn Thạch tay trái bắt lấy lưỡi đao kéo một phát, trực tiếp cướp đi Tô Lương trong tay pháp khí, đồng thời tay phải cầm quỷ đầu đại đao, một cái quét ngang, chặt đứt ngang người hai gã khác lư gia tử đệ. Lập tức, máu như nước chảy, nội tạng tản mát đầy đất. 10 phần huyết tinh, Tô Lương đại đao trong tay bị đoạt, vội vàng hướng về sau nhảy lên, tránh thoát cái này một cái quét ngang. Nhưng một đạo hắc ảnh giống như rắn độc, từ phía sau cấp tốc quấn chặt lấy Tô Lương phần cổ. Trường tiên một mặt giữ tại Liễu Chân Diệu trong tay. Liễu Chân Diệu hướng về sau kéo một phát, liền bẻ gãy Tô Lương yếu ớt cổ. Hết chương.